Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 48, lãnh địa cấp 5. Còn có mấy viên lãnh địa tinh hoa, chuyện này đại biểu, ngoại trừ Mộ Dung Thiên ra, Lâm Hữu còn đánh chết lãnh chúa cấp 4 khác nữa. Chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ, Lâm Hữu một lần tiêu diệt mấy lãnh chúa cấp 4 hay sao? Lạc Lỗi không thể tin được, chỉ mới nửa ngày ngắn ngủi mà thôi, có thể làm được hành động vĩ đại như thế, quả thực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn đã lập tức kịp phản ứng. Bên cạnh Mộ Dung Thiên, hình như có 4 thủ hạ. Sẽ không phải là... Nghĩ tới đây, cả người Lạc Lỗi nhất thời run lên, không dám nghĩ tiếp nữa. Nhìn chằm chằm tin tức cốt trước mắt một hồi, cuối cùng hắn lấy hết can đảm, trả lời tin nhắn. Được, chờ sau khi ta tìm đủ vật liệu thăng cấp 5 sẽ liên hệ ngươi. Gửi xong tin nhắn này, cả người hắn thì như trút được gánh nặng, ngã ngồi trên một cái ghế. Một bên khác, Lâm Hữu nhận được tin nhắn nở nụ cười, sau đó tiện tay tắt giao diện đi. Mà bên cạnh hắn, từng cây thực vật đi tới đi lui, đang ra sức vận chuyển gạch đá, mắt thấy 1.000 đơn vị gạch đá cần để thăng lên cấp 5 đã không còn xa. Chúc mừng ký chủ thăng cấp lãnh địa thành công, cấp bậc trước mắt, cấp 5. Mở khóa nhà kho lãnh địa, mở khóa không gian cất giữ cá nhân. Âm thanh dễ nghe vang lên trong đầu Lâm Hữu. Sau một ngày thu thập, cuối cùng Lâm Hữu đã gom góp đủ vật liệu thăng cấp lãnh địa lên cấp 5. Nhưng sau khi nghe được nhắc nhở, hắn lại sững sờ. Đã hết rồi sao? Khen thưởng binh chủng đâu? Trên mặt Lâm Hữu hiện đầy kinh ngạc. Hắn nhìn một chút, mới mở khóa, nhà kho lãnh địa là kiến trúc lãnh địa dùng để cất giữ vật liệu, không gian cất giữ cá nhân là cùng loại với ba lô không gian cá nhân trong trò chơi. Không hề có một chút quan hệ với binh chủng. Nhưng đợi đã lâu, cũng không thấy nhắc nhở mở khóa binh chủng mới xuất hiện, chẳng lẽ thăng cấp xảy ra vấn đề? Hay là nói, sau khi lên cấp 5 sẽ không có phần thưởng binh chủng nữa? Lâm Hữu kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thăng cấp lãnh địa không cho binh chủng mới tương ứng cấp bậc, vậy chẳng phải sau này bọn hắn sẽ càng thêm khó tăng lên sao? Chỉ sợ hiện tại cũng không có bao nhiêu người biết chuyện này. Chẳng lẽ là bởi vì đã qua thời kỳ tân thủ? Lâm Hữu nghi ngờ thầm nghĩ. Hình như hắn đã có chút hiểu rõ vì sao sau thời kỳ an toàn lại xuất hiện tháp binh chủng, chính là vì chuyện này. Trước cấp 5 ngươi vẫn là tân thủ, thăng cấp sẽ được khen thưởng binh chủng, cho ngươi vững chắc căn cơ. Sau cấp 5, ngươi muốn binh chủng, có thể dùng tài nguyên để đổi. Hiện giờ, cuối cùng Lâm Hữu đã hiểu được đặc tính của thế giới này, rõ ràng là muốn cho bọn họ tranh giành tài nguyên, lâm vào trong chinh chiến vĩnh viễn. Lại liên tưởng đến chuyện trước đó đánh giết lãnh chúa thu hoạch được tinh hoa lãnh địa, càng làm cho hắn cảm nhận được ác ý của thế giới này. Nghĩ tới đây, Lâm Hữu vội vàng ấn mở thông tin lãnh địa sau khi thăng cấp. Tên lãnh địa, đại thụ sinh mệnh. Cấp độ lãnh địa, cấp 5. Sức bền lãnh địa, 1.500 trên 1.500, cộng 250. Chiêu mộ binh chủng, hệ thực vật. Số lượng chiêu mộ, 40 trên 50. Giới thiệu lãnh địa, nơi lãnh chúa sinh tồn, nắm giữ các loại chức năng, hạch tâm lãnh địa bị phá hư, lãnh chúa tiêu vong. Yêu cầu thăng cấp, vật liệu gỗ, 1.500 trên 1.500, gạch đá, 11 trên 1.500, quặng sắt, 0 trên 750, mỏ đồng, 0 trên 750, ma năng, 873 trên 2.000, tinh hoa lãnh địa cấp 5, 0 trên 5. Chú thích, đặc tính của lãnh địa hệ thực vật, có thể tự cung cấp vật liệu gỗ. Nhìn một chuỗi vật liệu thăng cấp dài đằng ở phía sau, Lâm Hữu tê cả da đầu. Không chỉ có số lượng nhiều hơn trước đó rất nhiều, còn cần thêm tài liệu quặng sắt và mỏ đồng, ngay cả tinh hoa lãnh địa cũng đều nhiều hơn gấp 5 lần. Chuyện này tương đương với, ít nhất phải phá hủy 5 lãnh địa cấp 5, hoặc tiêu diệt 5 căn cứ của ma thú cấp 5. Mặc kệ là bên nào cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nếu hắn hơi không cẩn thận sẽ có khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục. Dù sao có thể lên tới cấp 5 đều không phải là nhân vật đơn giản, một khi phát hiện ra chuyện uy hiếp đến tính mạng của mình, khẳng định sẽ liều đến cá chết lưới rách. Căn cứ ma thú cấp 5 thì càng không cần phải nói, trong này không chỉ có số lượng ma thú cấp 5 rất nhiều, càng còn có thể diễn sinh ra thủ lĩnh ma thú cấp 6. mức độ nguy hiểm cũng không ít đi chút nào. Xem ra chỉ có thể trước nghĩ biện pháp đều tăng binh chủng của mình lên tới cấp 5 lại nói. Lâm Hữu tự lẩm bẩm, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Mỗi ngày tháp binh chủng chỉ có thể nghiên cứu ra một binh chủng, mà muốn nghiên cứu binh chủng cấp 5 thì nhất định phải thăng cấp kiến trúc, cần phải hao phí không ít tài liệu. Nghiên cứu binh chủng khác cũng cần tốn ma năng, lại là một khoản chi tiêu. Có nhiều lỗ hổng như vậy, hắn trong thời gian ngắn là thật không dám nghĩ, cho nên chỉ có thể thăng cấp binh chủng trước. Ấn mở thông tin tháp binh chủng nhìn thoáng qua. Tên binh chủng, tháp binh chủng. Cấp độ binh chủng, cấp 4. Giới thiệu kiến trúc, có thể nghiên cứu hình thái thăng cấp của binh chủng đã có, muốn biến thành có thể chiêu mộ, cần tiêu hao ma năng, cấp độ binh chủng không thể vượt qua cấp bậc của kiến trúc. Tốc độ nghiên cứu, một loại mỗi ngày. Yêu cầu thăng cấp, 500 vật liệu gỗ, 500 gạch đá, 1000 ma năng. Thật may mắn. Tài liệu cần thiết để thăng cấp đến lãnh địa cấp 5 không biến thái như vậy, gạch đá hắn cũng luôn thu thập. Hiện tại thiếu nhất, ngược lại là ma năng. Đánh giết ma thú cấp 3 cho 10 giờ mười mấy điểm ma năng đã không có cách nào thỏa mãn nhu cầu hiện tại của hắn. Dù hoa sen lửa lên tới cấp 5, mỗi giờ cũng có thể cho 25 điểm mà thôi, cũng không đủ dùng. Nhất định phải ra ngoài săn giết ma thú cấp 4 trở lên mới được. Cho nên sau khi ở trong lãnh địa chuẩn bị một phen, Lâm Hữu đã mang theo 20 binh chủng bao gồm linh tịch và một đám khuẩn nấm nổ tung ở trong đi ra. Còn về khuẩn nấm bạo liệt thì Lâm Hữu để nó, Thanh Đăng và thực vật khác đóng giữ lãnh địa. Sau khi trận chiến hôm qua kết thúc, Thanh Đăng đã sớm thông qua năng lực cắn nuốt khôi phục thương thế, lại thành lập nên rừng rậm dây leo ở ngoài lãnh địa. Lại có thêm một khuẩn nấm bạo liệt cấp 5 và 10 thực vật cấp 4 còn lại, tin tưởng không có mấy người có thể công phá phòng ngự lãnh địa, như vậy hắn cũng có thể an tâm đi đến chỗ xa hơn thăm dò. Rời khỏi lãnh địa, mang theo các thực vật đi trên đường, Lâm Hữu tiện tay ấn mở bảng xếp hạng khu vực. Hạng 1, Dưỡng Thiên Ca, cấp 5, hệ ác ma. Hạng 2, Bạch Hải Đường, cấp 5, hệ thiên sứ. Hạng 3, Viêm Vũ, cấp 5, hệ nguyên tố. Hạng 4, Văn Nhân Cùng, cấp 5, hệ giả thú. Hạng 5, Lâm Hữu, cấp 5, hệ thực vật. Quả nhiên giống như hắn đã đoán trước, sau khi trải qua một đêm, mấy tên trên bảng xếp hạng đều lên tới cấp 5, còn mình vẫn như trước ở hạng 5. Thay đổi duy nhất chính là xếp hạng thứ 2 và 3 đổi chỗ cho nhau, chuyện này làm cho Lâm Hữu cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì từ tên gọi xem ra, Bạch Hải Đường này rõ ràng là nữ, không ngờ lại có thể mạnh mẽ như thế, chiếm xếp hạng thứ 2. Thật đúng là mày liễu không nhường mày râu. Mà sứ binh chủng của cô ấy là hệ thiên sứ, cũng vô cùng đáng chú ý. Còn có 3 người khác, thứ tự có thể xếp ở trên hắn, có lẽ là binh chủng cấp 5 nhiều hơn hắn. Chuyện ấy hắn ngược lại có thể lý giải. Dù sao cũng không phải chỉ có hắn biết sử dụng thủy triều ma thú tăng lên thực lực của mình. Hắn đóng bảng xếp hạng lại tiếp tục nghiêm túc đi đường. Lần này, mục tiêu của hắn cũng không phải là núi rừng bên cạnh đã bị thăm dò qua vô số lần, mà chính là một khu rừng rậm khác, khu vực đó cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng thăm dò. Trước đó, bởi vì có vách tường và thủy triều ma thú ngăn cản nên hắn không có cách nào đi qua. Hiện tại, vách tường đã bị phá nát, cũng đến lúc đi xem một chút, có lẽ còn có thể phát hiện đồ gì tốt. Hơn nửa canh giờ, Lâm Hữu thuận lợi xuyên qua rừng rậm, đi vào trong mảnh đất khô cằn bao trùm cánh đồng hoang trong trí nhớ. Trong nháy mắt hắn bước vào cánh đồng hoang, bên tai lập tức truyền tới một tiếng nhắc nhở. Thay đổi khu vực, đang thay đổi kênh nói chuyện phím. Thay đổi thành công, khu vực hiện tại, cánh đồng hoang. Nơi này tồn tại rất nhiều ma thú cấp cao, mời cẩn thận một chút. Khu vực mới. Lâm Hữu khẽ giật mình, ấn mở kênh nói chuyện khu vực nhìn thoáng qua. Hậu tố quả nhiên đổi thành chữ cánh đồng hoang, ngay cả tin nhắn cũng không có một người nói chuyện. Xem ra khu vực này tạm thời còn chưa có người nào tới thăm dò. Mà trong âm thanh còn gợi ý có rất nhiều ma thú cấp cao, càng làm cho hắn không thể không cẩn thận, ngay lập tức triệu tập các thực vật đến bên cạnh. Lúc này mới tiếp tục đi sâu vào trong cánh đồng hoang vu. Trên cánh đồng hoang, cảnh như tên, khắp nơi đều là đất bị thiêu đến cháy đen, cho dù là các ngọn núi ở xa đều cháy đen một mảnh, chỉ có một chút cây cối kỳ lạ màu nâu đen sinh trưởng. Lâm Hữu vừa đi vào cánh đồng hoang không bao lâu đã lập tức gặp phải một ma thú nham thạch to lớn. Tên, nham thạch ma quái. Chủng tộc, nguyên tố. Cấp độ, cấp 5. Sức mạnh, 195. Thể chất, 192. Nhanh nhẹn, 50. Tinh thần, 100. Kỹ năng, chù y nham thạch, cú đấm liệt địa. Giới thiệu, sinh vật nguyên tố chỉ có ở cánh đồng hoang, toàn thân được tạo thành từ nham thạch, sức mạnh và phòng ngự phi thường mạnh mẽ, nhưng tốc độ cũng rất chậm. Cấp 5. Trong lòng Lâm Hữu giật mình, không ngờ nhanh như vậy đã gặp ma thú, hơn nữa còn là ma thú cấp 5. Lúc này, nham thạch ma quái cao khoảng cao 3-4 mét cũng phát hiện hắn, gầm thét lao về phía hắn. Nói nó chạy qua, mặt đất chấn động, phát ra tiếng nổ vang ầm ầm. Nhanh! Hạn chế hành động của nó. Lâm Hữu hô to một tiếng với linh tịch ở bên người, hắn lập tức quất ra cây đại đao bằng xương trước đó dùng công xưởng sản xuất tạo ra, bày ra tư thế nghênh địch. Cùng lúc đó, các thực vật bên cạnh hắn ào ào xúc động, vô số dây leo xông ra, bò sát mặt đất vây quanh hướng nham thạch ma quái đang tiến lên. Nham thạch ma quái vốn đang tiến lên, nhất thời bị dây leo trói lại, bó thành một cái bánh chưng. Trống. Nó phát ra một tiếng tức giận gào thét, tay chân của nó bỗng nhiên kéo một cái, trực tiếp kéo đứt toàn bộ dây leo trên người. Sức mạnh thật kinh khủng. Lúc này, Lâm Hữu cuối cùng đã được tận mắt chứng kiến, chỗ kinh khủng của ma thú hệ sức mạnh, căn bản cũng không phải là loại mà các ma thú cấp 4 của hắn có thể đối phó được. Không dám khinh thường, hắn lập tức hướng bên cạnh hô to. Linh tịch. Linh tịch thu được mệnh lệnh, nhanh chóng tung bay lên cao, pháp trượng trong tay cô bé bỗng chỉ lên trời, trên thân nham thạch ma quái nhất thời sinh trưởng ra vô số bụi gai, lần nữa trói nó lại. Nham thạch ma quái liều mạng giãy giụa, lại không có cách nào trong thời gian ngắn thoát khỏi sự trói buộc của bụi gai, ầm vang ngã trên mặt đất. Tiếp theo, từng cây nấm màu đỏ xuất hiện, rơi xuống nó trên thân. Rầm rầm rầm. Âm thanh nổ vang đinh tai nhức óc, toàn bộ không khí đều hung hăng chấn động theo một chút. Bom nấm được tạo ra từ khuẩn nấm bạo liệt cấp 5, uy lực quả nhiên không tầm thường. Dù là nham thạch ma quái có sức mạnh rất mạnh, đều bị thương không nhẹ, nó vừa phẫn nộ gào thét vừa giãy giụa đứng dậy, hai cú đấm khổng lồ đột nhiên đánh phía về mặt đất. Trong chốc lát, mặt đất bật tung, lấy nham thạch ma quái làm trung tâm khuếch tán ra. Mau lui lại. Sắc mặt của Lâm Hữu thay đổi, ngay lập tức mang theo các thực vật nhanh chóng rút lui, trong lúc nguy hiểm tránh thoát được phạm vi công kích của nham thạch ma quái. Khi hắn lại nhìn về phía nham thạch ma quái, phát hiện mặt đất bốn phía nó sớm đã toàn bộ sụp đổ, vô cùng thê thảm. Quả nhiên không hổ là ma thú nổi tiếng có sức mạnh khủng bố, uy lực một kích lại có lực phá hoại như thế, quả thật khủng bố. Nhưng Lâm Hữu và các thực vật của hắn cũng không phải ăn chay. Nhất là hai binh chủng cấp 5, thừa dịp bản thân nham thạch ma quái bị trọng thương, lần nữa phát động công kích, từng cây gai đất sắc bén, không ngừng va chạm và nổ tung với nấm nổ tung. Nhân lúc nham thạch ma quái phẫn nộ gào thét, đã hoàn toàn bao phủ xung quanh nó. Thành công đánh giết nham thạch ma quái cấp 5, thu hoạch được 50 điểm ma năng. Lâm Hữu nghe được bên tai truyền đến âm thanh nhắc nhở, nhất thời thở dài một hơi, đồng thời cũng cảm thấy có chút may mắn. Hắn cảm thấy may mắn vì tốc độ của nham thạch ma quái không nhanh, không phải như vậy thì với lực phá hoại vừa rồi kia, hắn chỉ sợ sẽ tổn thất không ít binh chủng cấp 4. Nham thạch ma quái vừa chết, hắn lập tức để những thực vật bị thương phát động kỹ năng cắn nuốt, ăn sạch thi thể của nham thạch ma quái, dùng để khôi phục thương thế, sau đó tiếp tục tiến lên. Theo hắn một đường tiến lên, gặp phải ma thú cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, mà hình như tất cả đều là cấp 4 trở lên, ngẫu nhiên sẽ gặp phải ma thú cấp 5. Khó trách không người nào dám tới nơi này. Thật may là hắn có hai thực vật cấp 5 đi theo bảo vệ, bản thân hắn cũng có thực lực cấp 5, chỉ cần không gặp cùng lúc hai ma thú cấp 5 trở lên, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Cho nên rất nhanh, Lâm Hữu đã tiến sâu vào bên trong, cách xa biên giới khu rừng cũ, đi vào trong một khu vực có quặng mỏ. Đây là khoáng thạch. Lâm Hữu tiện tay nhặt lên một hòn đá đen dưới chân, ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích. Đồng thời, một đoạn thông tin xuất hiện ở trước mắt hắn. Tên, quặng sắt. Giới thiệu, một trong các vật liệu dùng để thăng cấp lãnh địa, có thể dùng để thăng cấp đủ loại hình. Quả thật đúng là không sai, tảng đá đen kịt này chính là một trong vật liệu yêu cầu dùng để thăng cấp lãnh địa lên cấp 6, quặng sắt. Lâm Hữu cực kỳ vui mừng, không nghĩ tới sẽ ở nơi này phát hiện quặng sắt. Hơn nữa nhìn quy mô này, chung quanh chỉ sợ đều là quặng mỏ, ẩn chứa tài nguyên mỏ quặng cực kỳ to lớn. Quá tốt rồi, vật liệu thăng cấp cuối cùng có chỗ dựa rồi. Bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ được hưởng ngắm ánh trăng. Lãnh địa Lâm Hữu cách nơi này gần như vậy, chính là cơ hội tuyệt vời, làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn có thể tìm đủ đầy đủ quặng sắt. Nói làm là làm. Lâm Hữu trực tiếp dừng lại thăm dò, mang các thực vật đi vào trong mỏ sắt trong núi khai thác. Đến nơi đây, Lâm Hữu không thể không tán thưởng một chút, sau khi hắn lên tới cấp 5, mở khóa không gian trữ đồ cá nhân, công năng thật rất tốt. Nó tựa như một không gian độc lập tùy thân, có thể dùng để cất giữ rất nhiều thứ, cũng bao gồm các loại tài nguyên khoáng thạch. Hiện tại, không gian trữ đồ cá nhân của hắn có thể cất giữ 100 đơn vị đồ vật, ngoại trừ một số đồ vật ra ngoài phải dùng, chứa thêm 7-80 đơn vị mỏ sắt hoàn toàn không là vấn đề. Sau khi suy tính xong, hắn chỉ cần cho các thực vật chạy tới chạy lui 10 lần, đã có thể thu thập đầy đủ số lượng mỏ sắt cần để thăng cấp lãnh địa. Tốc độ vận chuyển nhanh hơn một chút xíu so với hắn. Các thực vật cũng làm việc rất chăm chỉ, trước tiên, dũng sĩ thụ tinh sẽ đấm vỡ khoáng thạch, rồi yêu cơ kịch độc dùng dây leo vận chuyển khoáng thạch đến bên người Lâm Hữu. Chưa đến một giờ, thì Lâm Hữu đã chất đầy không gian cá nhân. Sau đó hắn thì chỉ huy các thực vật chạy về lãnh địa, mang tất cả khoáng thạch đều cất vào trong nhà kho lãnh địa vừa mới xây dựng xong, lại tiếp tục xuất phát đi đào mỏ quặng. Lâm Hữu đánh giá một chút thời gian vừa đi vừa về tính cả đào mỏ, một lần như thế sẽ tốn hơn 2 giờ, trên đường còn có thể ngẫu nhiên gặp phải ma thú kiếm thêm điểm ma năng, cũng có thể tiếp nhận được. Cho nên thời gian cả ngày hôm nay, hắn đều đi tới đi lui giữa lãnh địa và mỏ quặng. Mãi cho đến khi trời gần sập tối, hắn mới mang theo đợt khoáng thạch thứ tư trở lại trong lãnh địa, tạm thời dừng lại việc vận chuyển. Tính toán đợi đến sáng mai, lại tiếp tục xuất phát. Sau khi hắn trở lại lãnh địa, chuyện đầu tiên Lâm Hữu làm chính là xem số lượng gạch đá đã thu thập được. Khi thấy gạch đá đã vượt qua con số 500, hắn nhất thời vô cùng vui mừng, lập tức dùng 1.000 điểm ma năng cho tháp binh chủng thăng lên tới cấp 5. Trong chốc lát, ánh sáng lóe lên. Tháp binh chủng đột nhiên cất cao thêm mấy phần, cũng mở rộng ra rất nhiều. Lâm Hữu vội vàng ấn mở thông tin để đọc, phát hiện quả nhiên có thể nghiên cứu binh chủng cấp 5, lập tức lựa chọn nghiên cứu. Chọn lựa đầu tiên đương nhiên vẫn là thảo mộc tinh linh. Nghiên cứu binh chủng hiếm có cấp 5 cần 1.000 điểm ma năng, xin hỏi ký chủ có muốn tiếp tục? Tiếp tục. Số lượng ma năng dùng để nghiên cứu binh chủng hiếm có là gấp 2 lần binh chủng bình thường. May mắn, 2 ngày qua, hoa sen lửa cung cấp cho hắn không ít ma năng, tăng thêm số ma năng hôm nay một đường giết ma thú kiếm được, cùng với số trước đó còn lại, gần 2.500 điểm. Hoàn toàn đủ để hắn thăng cấp kiến trúc cộng thêm nghiên cứu binh chủng. Sau khi hắn sắp xếp xong nhiệm vụ nghiên cứu, thì đóng lại giao diện, chuẩn bị đi ăn. Dù sao bận rộn một ngày, cũng nên thưởng cho chính mình một chút. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng thông qua khe hở giữa lá cây chiếu xuống vào trong nhà gỗ, Lâm Hữu cũng đã tỉnh lại. Một cái xoay người xuống giường, hắn dùng hạt sương động trên lá, đơn giản rửa mặt một chút, rồi theo bậc thang đi xuống dưới mặt đất lãnh địa. Hôm nay là ngày thứ 3 bảng xếp hạng khu vực mở ra. Nói cách khác, hôm nay, mọi người sẽ được nhận ban thưởng với vị trí tương ứng của mình. Hạng 1, 5.000 điểm ma năng, tinh hoa lãnh địa X3. Hạng 2, 5.000 điểm ma năng, tinh hoa lãnh địa X2. Hạng 3, 5.000 điểm ma năng, tinh hoa lãnh địa X1. Hạng 4, 4.000 điểm ma năng. Ba hạng đầu được ban thưởng tinh hoa lãnh địa, hơn nữa còn ứng với cấp bậc lãnh địa. Hạng 4 đến hạng 10 thì là 4.000 điểm ma năng. Hạng 11 đến vị trí 100, 3.000 điểm ma năng. Cứ thế mà suy ra, khen thưởng đến vị trí thứ 10.000. Lâm Hữu cũng không thỏa mãn với ban thưởng 4.000 điểm ma năng, dù nói thế nào, hắn cũng muốn chen vào vị trí ba hạng đầu, cầm tới lãnh địa tinh hoa mới được. Các anh em, sau khi lên tới cấp 5, không có khen thưởng binh chủng. Khi Lâm Hữu đang xem bảng xếp hạng, một tin nhắn bỗng xuất hiện ở trên kênh khu vực. Vốn dĩ, sáng sớm kênh đang rất náo nhiệt trong nháy mắt lại trở nên yên tĩnh, sau đó lại hoàn toàn nổ tung. Thăng lên cấp 5 không có khen thưởng binh chủng. Chuyện gì xảy ra? Thông tin này xác định là thật sao? Là ai nói cho ngươi biết? Không thể nào. Mỗi lần thăng cấp ta đều nhận được binh chủng mới, làm sao đến cấp 5 lại không có? Sẽ không phải là ngươi muốn gạt người chứ? Hiện tại, chỉ mới có mấy đại lão cấp 5 mà thôi. Hình như không phải gạt đâu, ta cũng nghe những đại lão cấp 5 kia nói qua. À chuyện này. Tin nhắn phía trên kênh Lít Nha Lít Nhít nổi lên nối thành một mảnh, tất cả đều đang khiếp sợ tin tức này xuất hiện. Sau khi thăng lên tới cấp 5 sẽ không nhận được ban thưởng binh chủng mới. Quả thực chính là cứ thế mà phá vỡ hy vọng nghịch thiên cải mệnh của một số người. Không ít lãnh chúa thời gian đầu đều nhận được binh chủng yếu ớt, hiện tại đang kêu rên giận mắng lên, cảm thấy như vậy rất không công bằng. Nhưng mặc kệ bọn hắn giận mắng như thế nào, cũng chỉ là uổng phí sức lực mà thôi, không có bất kỳ thay đổi nào đối với kết quả này. Còn về những người khác trong lúc khiếp sợ lại cảm thấy may mắn. Dù sao trước đó, ông trời đã cho bọn hắn 4 lần cơ hội, như vậy đều tùy duyên nhận được binh chủng có thể sử dụng được dê, đây chính là vấn đề vận khí. Lại thêm bây giờ còn có tháp binh chủng. Chỉ cần tùy duyên nhận được binh chủng dùng được, cố gắng thu thập một chút vật liệu, vẫn có thể tăng lên cấp độ binh chủng. Cho nên theo kết quả này, vẫn là cần nhất vật liệu. Dù cho số lượng binh chủng nhiều, không vật liệu cũng là nói suông. Lâm Hữu sâu sắc hiểu rõ đạo lý này, mới có thể đi sớm về tối, cố gắng tích lũy vật liệu như thế. Khi hắn nhìn thấy tin nhắn bàn tán trên kênh khu vực, hắn nhếch miệng mỉm cười, cũng không hề để ý, tiếp tục xuất phát hướng về bên kia khu rừng. Đợi đến khi hắn xuyên qua khu rừng, đi vào cánh đồng hoang, tin nhắn trên kênh khu vực cũng biến mất theo, biến thành mấy tin nhắn lẻ tẻ, hình như sáng nay vừa mới gửi lên. Chẳng lẽ có những người khác đã tới nơi này? Lâm Hữu nhướng mày, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người đi đến cánh đồng hoang này để thăm dò. Xem ra hắn phải tăng nhanh tốc độ đào mỏ mới được, nếu không khu mỏ kia sẽ bị người phát hiện, khẳng định sẽ gây nên một trận tranh đấu lớn. Mà trải qua một đêm, người cấp 5 trên bảng danh sách đã đạt tới hơn 20 người. Cứ theo tốc độ này, cấp 5 sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó quặng sắt khẳng định sẽ là cung không đủ cầu, bị vô số người cướp đoạt. Hắn cũng không muốn cuốn vào trong phiền toái như vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Hữu không nhịn được tăng thêm tốc độ, chạy nhanh về hướng quặng mỏ. Rất nhanh, hắn đã đến dưới đáy hầm mỏ khoáng thạch ngày hôm qua, tiếp tục khai quật. Mà khi các thực vật ra sức đào mỏ, quặng sắt trong không gian trữ đồ của hắn cũng càng ngày càng nhiều, không bao lâu đã chất đầy hơn phân nửa. Đây là cái gì? Đột nhiên, ánh mắt của Lâm Hữu bị một loại khoáng thạch màu xám trắng dưới đất hấp dẫn. Khối khoáng thạch kia rất khác so với quặng sắt, màu sắc thoáng có chút sáng hơn. Hắn cầm lấy khoáng thạch lên, tò mò quan sát. Tên, khoáng thạch đồng. Giới thiệu, một trong các vật liệu để thăng cấp lãnh địa, có thể dùng xây dựng đủ loại hình. Khoáng thạch đồng. Trong nháy mắt, ánh mắt của Lâm Hữu phát sáng lên. Đây chẳng phải là một loại tài liệu khác dùng để thăng cấp lãnh địa sao? Không nghĩ tới trong mỏ quặng sắt thế mà cũng có. Kèm lại sự kích động, hắn lập tức đi đến ngọn núi khoáng thạch vừa mới đào lên chồng chất bên cạnh, vừa đi vừa tìm kiếm. Quả nhiên cũng không lâu lắm, hắn lại tìm được 7-8 mỏ đồng. Tuy nhiên số lượng ít hơn so với mỏ sắt, lại chiếm tỷ trọng nhất định, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Cứ như vậy, khoáng thạch đồng cũng bị hắn thu lấy. Thu thập hết khoáng thạch, Lâm Hữu lại mang theo các thực vật rời đi quặng mỏ, chạy về phương hướng trở về. Sau hai đợt đi đi về về, số lượng quặng sắt của hắn cũng đạt tới hơn 400 đơn vị, tuy khoáng thạch đồng không nhiều, nhưng cũng đang từ từ tăng lên, tin tưởng không bao lâu nữa hắn đã có thể thu thập đầy đủ tài liệu tăng lên cấp 6. Nhưng khi Lâm Hữu chạy tới khu vực quặng mỏ đợt thứ 3, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một vị khách không mời mà đến đột nhiên xông vào trong mỏ núi, trực tiếp chạm mặt với hắn. Đó là một thanh niên lạnh lùng có độ tuổi ngang hắn, bên người mang theo một đám binh chủng nguyên tố lửa và mấy binh chủng nguyên tố đất. Thanh niên này hình như không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải người khác, nhìn sau khi hắn ta nhìn thấy Lâm Hữu, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức bắt đầu cảnh giác. Lâm Hữu cũng là như thế, vô cùng ngoài ý muốn nhìn đối phương, đồng thời âm thầm kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện, hai binh chủng nguyên tố lửa khổng lồ bên cạnh thanh niên này đã đạt đến cấp 5. Nguyên tố hệ, lại có hai cái trở lên cấp 5 binh chủng. Lâm Hữu dù có ngốc, cũng có thể đoán được thân phận của đối phương. Ngươi, chính là Viêm Vũ kia. Lâm Hữu trước tiên mở miệng, trong lời nói xen lẫn khẳng định. Thanh niên kinh ngạc một chút, cũng nói câu giống như thế. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính Lâm Hữu hệ thực vật kia. Hiển nhiên, hắn ta cũng thông qua binh chủng đặc biệt của Lâm Hữu đoán được thân phận của Lâm Hữu. Hai người quan sát lẫn nhau một hồi. Sau khi đã chứng minh được suy đoán của bản thân, đột nhiên nhìn nhau cười một tiếng. Trong mảnh quặng mỏ này có rất nhiều khoáng thạch, hoàn toàn đủ cho chúng ta đào, chúng ta cứ chia nhau mà lấy. Ta cũng có ý đó. Viêm Vũ mỉm cười, sắc mặt của hắn ta trầm tĩnh lại. Hắn tới nơi này, vốn là vì đào khoáng thạch, tội gì chiến đấu với kẻ địch như Lâm Hữu. Mà lại bọn họ đều là cấp 5, vị trí xếp hạng lại chênh lệch không xa, dù đánh thắng, khẳng định cũng sẽ tổn thất nặng nề, được trả bằng mất. Chỉ cần là người thông minh, đều biết làm như thế nào tuyển. Lại nói, hai người bọn họ cũng không có xung đột lợi ích, chia nhau mà lấy, cớ sao mà không làm. Cho nên sau khi trao đổi đơn giản, hai người đã chia hai khu vực, mỗi người khai thác khoáng thạch của mình, nước giếng không phạm nước sông. Ngươi đã khai thác ở chỗ này lâu rồi. Âm thanh Viêm Vũ truyền đến từ một nơi khác trong quặng mỏ. Đúng vậy, đã tới qua mấy chuyến, gần gom đủ vật liệu dùng để thăng cấp lãnh địa lên cấp 6. Lâm Hữu trả lời mập mờ, cũng không có nói cho đối phương biết thời gian cụ thể. Dù sao bọn họ mới lần đầu tiên gặp mặt, vẫn phải đề phòng nhau. Bên kia im lặng một chút, mới có chút chần chờ nói. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng nhanh như vậy thăng lên tới lục giai. Đừng nhanh như vậy thăng cấp 6. Vì sao? Lâm Hữu kinh ngạc lên. Đây là hắn lần đầu nghe nói, bảo người ta đừng thăng cấp nhanh như vậy. Ở thế giới này chẳng lẽ không phải thực lực càng mạnh càng tốt sao? Làm sao còn có ngược lại? Hãy tin ta, sau khi lên tới cấp 6, sẽ có chuyện lớn xảy ra, chuyện kia đối với chúng ta mà nói không nhất định là chuyện tốt. Âm thanh của Viêm Vũ lần nữa truyền đến, hình như còn nghiêm túc hơn so với vừa rồi, thậm chí ẩn ẩn có chút kiên kỵ. Lâm Hữu nghe vậy, sắc mặt hắn run lên. Sự kiện làm cho người xếp hạng ở vị trí thứ 3 cũng phải kiên kỵ như vậy, khẳng định không phải là chuyện nhỏ. Chẳng lẽ Viêm Vũ này biết được tin tức gì mà hắn không biết hay sao? Sau khi Lâm Hữu kinh ngạc, lại lập tức hỏi. Là sự kiện lớn gì? Có thể nói cho ta biết không? Kỳ thật ta cũng không rõ, chỉ biết hiện tại khu vực của chúng ta cũng không tính là đại lục nguyên thủy chân chính, một khi đạt tới cấp 6, sẽ hấp dẫn tới thứ gì đó. Còn có loại chuyện này. Lâm Hữu càng thêm kinh ngạc. Ta cũng là ngẫu nhiên nghe được từ người ở nơi khác. Âm thanh của Viêm Vũ dần dần trở nên trầm thấp. Dựa theo cách nói của người kia, bên kia bọn họ có một kẻ hung ác, thông qua biện pháp tập trung vật liệu, để cho mình trước tiên thăng lên tới cấp 6. Kết quả vừa lên tới cấp 6, hắn đã ly kỳ biến mất, ngay cả lãnh địa đều biến mất theo không thấy gì nữa. Biến mất không thấy đâu nữa. Trong lòng Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV giật mình. Không sai, đột nhiên biến mất khỏi hư không, một chút dấu vết cũng không để lại, ngay cả tên trên bảng danh sách cũng biến mất, bởi vì thăng cấp quá nhanh dẫn đến thiếu binh chủng, cho nên xếp hạng không cao, cũng không có bao nhiêu người biết chuyện này. Viêm Vũ trầm giọng nói. Tuy ngăn cách một ngọn núi, nhưng Lâm Hữu lại có thể cảm nhận được hắn đang rất nghiêm túc. Mà Viêm Vũ và hắn chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, căn bản không cần phải lừa hắn. Nói cách khác, sau khi lên tới cấp 6, thật rất có thể sẽ xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu, quả thực nghe rợn cả người. Dưới sự khiếp sợ, Lâm Hữu nhất thời cảm kích nói. Cảm ơn đã nói ta biết, nhân tình này ta nhớ kỹ. Không cần khách khí. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Viêm Vũ lộ ra nụ cười. Hắn ta nói tin tức quan trọng như thế cho Lâm Hữu, sao lại không thuận nước đẩy thuyền, tặng cho Lâm Hữu một nhân tình. Hiện tại, hắn ta đã đạt được mục đích, cũng không nói thêm cái gì, điều động binh chủng tiếp tục khai quật khoáng thạch. Hai người nhìn nhau không nói gì. Cũng không lâu lắm, Lâm Hữu đã thu thập khoáng thạch đầy cả một không gian trữ đồ, rồi sau đó, hắn tạm biệt Viêm Vũ, đi thẳng đến khu vực khoáng thạch. Tuy nói lên tới cấp 6 sẽ có biến cố, nhưng chuyện thu thập tư nguyên vẫn không thể bỏ qua, dù sao thì có nhiều tư nguyên một chút cũng không có hại. Mà sau khi nghe Viêm Vũ nói, hắn ẩn ẩn có một dự cảm, không bao lâu nữa sẽ xảy ra chuyện lớn, cho nên vẫn sớm chuẩn bị thì tốt hơn. Trở về lãnh địa, bỏ hết khoáng thạch vào trong kho hàng, sau đó lần nữa rời khỏi lãnh địa, xuất phát đi lấy quặng. Hai người vừa đi vừa về, trời dần dần tối xuống. Khoảng cách thời gian bản danh sách xếp hạng ban thưởng, chỉ còn lại nửa giờ. Lâm Hữu nhìn thứ hạng của mình một chút, bởi vì chỉ thu thập khoáng thạch mà không chiêu mộ binh chủng nên hạng của hắn đã rớt xuống hơn 10 vị trí đầu. Tên trên bảng danh sách cũng có thay đổi vô cùng lớn, không ít khuôn mặt mới xuất hiện trong 10 hạng đầu. duy nhất không thay đổi chính là hạng một Duẩn Thiên Ca. Dù sao hắn ta là người lên tới cấp 5 sớm nhất, chỉ sợ đã nghiên cứu ra binh chủng cấp 5, bắt đầu tiến hành mở rộng chiêu mộ. Thừa dịp thời gian sau cùng này, Lâm Hữu cũng không nhàn rỗi. Đóng bảng xếp hạng lại, lập tức đi tới tháp binh chủng, phát hiện hình thái thăng cấp của đại tinh linh Thảo Mộc đã nghiên cứu hoàn tất. Nói cách khác, hiện tại hắn đã có thể chiêu mộ binh chủng cấp 5. Vẫn tốt, cuối cùng đuổi kịp. Lâm Hữu thở dài một hơi, nhìn thoáng qua 1.800 điểm ma năng để dành 2 ngày qua, tuy không nhiều, nhưng lại có thể vững vàng đè lên những người còn chưa nghiên cứu ra binh chủng cấp 5. Từ chuyện xảy ra hôm nay mà xem, cho dù là Viêm Vũ xếp hạng thứ 3 thì binh chủng cấp 5 bên cạnh hắn cũng sẽ không vượt qua 5, nếu không thì không thể nào chỉ mang 2 binh chủng cấp 5 đi ra ngoài. Đây chính là cơ hội của hắn. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng lại, không do dự, lập tức bắt đầu chiêu mộ binh chủng. Mà ngay khi hắn bắt đầu xông vào bảng xếp hạng. Lúc này, trong kênh nói chuyện phím, cũng bởi vì thứ tự trên bảng xếp hạng, nhao nhao lật trời. Ta dám đánh cược, hạng một tuyệt đối là Duẩn Thiên Ca. Cũng chưa chắc. Chưa tới một giây cuối cùng ai cũng không thể nói chắc được. Hạng một đổi người chắc chắn là không thể nào, hắn đến cấp 5 nhanh hơn những người khác một ngày, muốn đuổi theo cũng không dễ dàng. Cho nên phải xem mấy hạng khác, có lẽ rất nhiều người đều bắt đầu ra sức, chuẩn bị trùng kích hai hạng này. Các ngươi mau nhìn. Thay đổi, bảng xếp hạng lại thay đổi. Các đại lão quả nhiên bắt đầu ra sức. Trong kênh nói chuyện, quần chúng ăn dưa tranh luận không nghỉ, trên bảng xếp hạng người cũng đủ chấn động, ào ào xông về phía xếp hạng 2 và 3. Gần như cách mỗi mấy giây, xếp hạng đều sẽ thay đổi, từ trên xuống dưới tranh giành vô cùng kịch liệt. Cho dù là Viêm Vũ xếp hạng thứ 3, cũng đều bị đẩy xuống thứ 6, có điều rất nhanh lại bị hắn leo lên thứ 5. Quả thật đúng như bọn hắn nói, không đến một giây cuối cùng thì sẽ không biết kết quả như thế nào, tiếng mọi người kinh hô nổi lên bốn phía, quả thực nhìn qua rất kích động. Lâm Hữu vốn đang ở xếp hạng hơn 10 cũng bỗng chốc bị chen đến hơn 40, mắt thấy đều sắp bị gạt ra 50 vị trí đầu. Xảy ra chuyện gì? Sao xếp hạng của hắn lại rơi nhiều như vậy? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lãnh địa, Lạc Lỗi kinh ngạc nhìn xếp hạng của Lâm Hữu. Sớm vào nửa giờ trước, hắn đã thời khắc chú ý tên Lâm Hữu, muốn nhìn một chút hắn sẽ có biểu hiện kinh người gì. Nhưng đợi đã lâu cũng không đợi được xếp hạng của Lâm Hữu tăng lên, ngược lại liên tục rơi xuống, làm cho hắn nhịn không được nhíu mày. Lúc này, có một bộ phận người cũng chú ý tới xếp hạng của Lâm Hữu. Các ngươi mau xem, Lâm Hữu kia đã rớt xuống hạng hơn 40, thật là quá thảm. Lâm Hữu, không phải trước đó hắn xếp ở thứ 5 sao? Giờ này còn thứ 5 gì nữa, sớm đã bị chen xuống. Có lẽ lần này hắn không có hy vọng chen đến hạng trước 10, hệ thực vật quả nhiên vẫn yếu thế. Ta thấy, hai ngày trước hắn 8 phần 10 là vận khí tốt mới tiến 10 vị trí đầu. Tiến vào thì có ích lợi gì? Đại lão chân chính bây giờ mới bắt đầu ra sức. Lâm Hữu có thể đi vào 10 vị trí đầu, vốn là chuyện khiến vô số người khó có thể hiểu được. Bây giờ, mọi người thấy xếp hạng của hắn rơi xuống nhiều như vậy, nhất thời có không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Mà lúc này, khoảng cách kết toán khen thưởng chỉ còn lại 5 phút cuối cùng mà thôi, muốn từ xếp hạng hơn 40 xông vào 10 vị trí đầu gần như đã không thể nào. Cho nên rất nhiều người đều dời ánh mắt đến phía trên 10 vị trí đầu, không còn quan tâm xếp hạng của Lâm Hữu nữa. Còn một phút cuối cùng. Trên kênh bắt đầu có người thông báo thời gian kết toán khen thưởng. Quần chúng ăn dưa vốn đang tranh luận không nghỉ, nhất thời ngừng thở, chăm chú nhìn bảng xếp hạng không thả, sợ bỏ lỡ cái gì. Các đại lão trên bảng xếp hạng cũng bắt đầu dốc hết nỗ lực cuối cùng, xếp hạng điên cuồng thay đổi. Chỉ còn 5 giây cuối cùng. 5 4 3 2 1 Thời gian đến. Cuối cùng, một mảnh ánh sáng lóe lên, tên trên bảng xếp hạng trong nháy mắt dừng lại, bảo trì xếp hạng vào một giây trước. Trong lòng mọi người chấn động, không kịp chờ đợi nhìn về phía 10 vị trí đầu trên bảng xếp hạng, muốn nhìn xem đến cùng là đại lão nào lọt vào. Chờ quang mang tan hết, tên trên bảng xếp hạng cũng dần dần thu vào trong mắt bọn họ. Hạng một quả nhiên giống như bọn họ lường trước, vẫn như trước là Duẩn Thiên Ca, không có chút thay đổi nào. Dù sao hắn cũng đạt tới cấp 5 nhanh hơn những người khác một ngày, lại là binh chủng hệ ác ma mạnh mẽ, cho nên cũng không có chút ngoài ý muốn nào. Thế nhưng khi ánh mắt bọn hắn rơi xuống hạng 2 thì toàn bộ đều sửng sốt. Hạng 2? Lâm Hữu? Xảy ra chuyện gì? Sao hạng 2 lại là hắn? Trong nháy mắt, tất cả mọi người kinh ngạc đột nhiên mở lớn hai mắt. Người nào cũng không ngờ rằng, sau cùng lại là kết quả như vậy. Vừa rồi Lâm Hữu này rõ ràng còn ở hạng hơn 40, sao đột nhiên lại nhảy đến thứ 2 rồi? Sao có thể? Một lần nhảy hơn 40 hạng. Sao hắn làm được? Thế này thì quá mức rồi. Chẳng lẽ hắn một lần chiêu mộ mấy binh chủng cấp 5 hay sao? Không thể nào. Hắn nhất định là gian lận. Gian lận? Ngươi cũng gian lận thử ta xem. Kinh ngạc, không ngờ sau cùng lại có một con hắc mã giết ra như thế. Ý chỉ người lật ngược tình thế. Thật là quá mãnh liệt, binh chủng hệ thực vật lấy được hạng thứ 2. Không hổ là đại lão Lâm Hữu, quả nhiên không giống bình thường. Vừa rồi còn có người cười hắn đâu. Sao lại không lên tiếng? Lâm Hữu một lần hành động đoạt lấy hạng thứ 2, có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, gây nên một mảng oanh động lớn. Chẳng ai ngờ rằng, Lâm Hữu vốn đã không có bất cứ hy vọng nào, vậy mà lại trong mấy giây cuối cùng giết ra, còn trực tiếp giết tới thứ 2. Những người vừa rồi còn cười nhạo hắn, nhất thời rút cổ lại, không dám nói lời nào, sợ bị hắn ghi nhớ. Cả kênh nói chuyện phím náo nhiệt một mảnh, toàn bộ đều đang thảo luận chuyện này. Quả nhiên vẫn là thứ 2 sao? Trong lãnh địa, Lâm Hữu yên lặng nhìn bảng xếp hạng khu vực. Ngay vừa rồi, hắn đã trực tiếp tiêu hết 1.800 điểm ma năng, chiêu mộ 18 binh chủng cấp 5, hơn nữa còn đều là binh chủng hiếm có. Vì thế hắn còn đặc biệt không tiến hành đột biến, tận lực gia tăng số lượng binh chủng cấp 5 của mình. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng không có cách nào vượt qua Duẫn Thiên Ca hạng 1, có thể nghĩ thực lực của tên kia mạnh bao nhiêu. Chí ít có 20 binh chủng cấp 5 trở lên. Đối với kết quả này, Lâm Hữu cũng không quá ngoài ý muốn, chẳng qua là cảm thấy có chút kinh ngạc mà thôi. Mà ngay khi hắn xem xét bảng xếp hạng thì một tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được hạng 2 bảng xếp hạng khu vực, khen thưởng 5.000 điểm ma năng, 2 tinh hoa lãnh địa cấp 5. Lập tức, lại giúp hắn có thêm được 5.000 ma năng, vừa hay có thể dùng để đột biến binh chủng. Tiếp tục xem bảng xếp hạng một chút, hắn đóng giao diện lại, đứng dậy đi vào chỗ những binh chủng cấp 5 vừa chiêu mộ ra. Hình thái thăng cấp của Đại Tinh Linh Thảo Mộc là một loại binh chủng tên là Nguyên Linh Thảo Mộc. Giống với Đại Tinh Linh Thảo Mộc, đều do trùng sáng cấu thành, mà hình thể thì hơi lớn, xung quanh còn có thêm một chút xúc tu do ánh sáng tạo thành, rất dễ phân biệt. Những thứ này cũng còn tốt. Dù sao hắn đã quen với hình thái kỳ lạ của những binh chủng này. Nhưng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận nhất lại là giá cả chiêu mộ binh chủng cấp 5. Không ngờ lại trực tiếp tăng tới 100 ma năng. Tính cả đột biến phải dùng 100 ma năng, nói cách khác, hắn tạo ra một binh chủng cấp 5 phải hao phí 200 ma năng. Quả thực là không hợp thói thường. Xem ra binh chủng cấp 5 của những người kia không nhiều là có nguyên nhân. Nếu không có phần thưởng bảng xếp hạng lần này, chỉ sợ hắn thật chiêu mộ không nổi mấy binh chủng cấp 5. Không có cách, vì sinh tồn, cho dù đắt hơn nữa cũng chỉ có thể chấp nhận, trực tiếp sử dụng đột biến đối với một thảo mộc nguyên linh. Tiến hành đột biến đơn vị triệu hoán cấp 5 cần tiêu hao 100 điểm ma năng, xin hỏi có muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Nghe bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở, Lâm Hữu cắn răng trả lời, đồng thời đau lòng không thôi. Sau đó một mảnh ánh sáng lóe lên, thảo mộc nguyên linh trước mặt hắn đã biến thành một gốc thực vật dây leo cao cỡ một người. Tên, yêu cơ phấn hồng. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 5, 0/250. Sức mạnh, 170. Thể chất, 173. Nhanh nhẹn, 145. Tinh thần, 162. Kỹ năng, khiên cỏ, roi mây kịch độc, khí độc mê hoặc. Giới thiệu, hình thái thăng cấp của yêu cơ kịch độc, phun ra kịch độc đạt được cường hóa, nắm giữ hiệu quả mê hoặc kẻ địch, tê liệt tinh thần của đối phương. Mê hoặc kẻ địch. Xem hết thông tin về phấn hồng yêu cơ, sắc mặt của Lâm Hữu có chút kỳ lạ. Không ngờ sau khi yêu cơ kịch độc thăng cấp lại biến thành như vậy. Không chỉ có hình thể cao hơn không ít, ngay cả thân hình cũng mang một chút yêu nhiêu, nụ hoa trên đỉnh biến thành màu phấn hồng, tản ra xung quanh từng hạt phấn hoa. Bởi vì Lâm Hữu là người triệu hoán nó, cho nên sẽ không bị những phấn hoa này ảnh hưởng. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được, những những phấn hoa này có hiệu quả mê hoặc đối với sinh vật. Nếu như sau này có cơ hội, ngược lại có thể tìm người khác tới thử một chút, xem hiệu quả cụ thể như thế nào. Cũng không biết ai sẽ là cái này người thứ nhất may mắn. Lâm Hữu tràn ngập ác ý thầm nghĩ. Sau đó, hắn lại để cho phấn hồng yêu cơ thử công kích một chút, phát hiện khoảng cách dây leo của nó công kích cũng tăng lên, từ trước đó chỉ hơn 30 mét, tăng lên tới hơn 40 mét. Khoảng cách này tuyệt đối làm cho tất cả binh chủng ngoại trừ binh chủng công kích từ xa ra theo không kịp. Cho dù là công kích từ xa thì chỉ sợ cũng ít có thể đạt tới khoảng cách này. Đây cũng là ưu thế của binh chủng hệ thực vật, sinh trưởng. Chỉ cần là nơi có đất thì sẽ có thể không ngừng sinh trưởng, thừa dịp kẻ địch không phòng bị phát động công kích. Nghiên cứu hết thay đổi của yêu cơ phấn hồng, Lâm Hữu lại tiếp tục đột biến binh chủng còn lại. Nửa giờ sau, 18 nguyên linh thảo một hắn vừa chiêu mộ ra cũng đều biến thành binh chủng cấp 5 mới. Trong đó, 7 cây phấn hồng yêu cơ, 2 khuẩn nấm bạo liệt, tất cả đều kế thừa kỹ năng khiên cỏ của thảo một nguyên linh, hình như có tính tương đối cao với kỹ năng này. Còn có 4 một yêu giống linh tịch, kế thừa kỹ năng tấn công từ xa, khống chế tự nhiên. Còn lại 5, trong đó có 3 binh chủng đột biến thành thủ lĩnh thụ tinh, hình thái thăng cấp của dũng sĩ thụ tinh. Hai hoa vương ăn thịt người đột biến thành bá vương hoa. Thủ lĩnh thụ tinh lên tới cấp 5, hình thể của chúng đã biến lớn hơn rất nhiều, sức mạnh cũng tăng lên không ít, dùng để làm lá chắn thì không có gì thích hợp bằng. Còn về bá vương hoa thì sinh ra rất nhiều gai ngược, năng lực cận chiến tăng lên rất nhiều, đóng giữ lãnh địa là tuyệt nhất. Đột biến xong 18 binh chủng. Lâm Hữu nhìn thoáng qua ma năng của mình, còn thừa lại 3.200. Có điều hắn cũng không tiếp tục chiêu mộ binh chủng. Bởi vì hắn phát hiện, sau 3 ngày này tích lũy, kinh nghiệm của những thực vật cấp 4 này đều đã sắp đạt tới điểm tối đa. Chỉ cần có cổ thụ tri thức ở đây, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể lên tới cấp 5, thì không cần phải tốn ma năng đi chiêu mộ mới. Vừa vặn mấy ngày nay, hắn đào được không ít gạch đá, những ma năng này có thể dùng để thăng cấp những kiến trúc khác, còn có nghiên cứu binh chủng. Nghĩ tới đây, hắn lại tiếp tục bận rộn trong lãnh địa. Một bên khác, những lãnh chúa kia vẫn như cũ còn tranh luận không nghỉ trong kênh nói chuyện khu vực, cãi nhau về kết quả xếp hạng lần này. Mà Lạc Lỗi nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng, lúc này mới thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Hạng 2. Hắn thật sự làm được. Lạc Lỗi không thể tin được. Một giây trước xếp hạng hơn 40, một giây sau đã trực tiếp vọt tới hạng 2. Muốn được vậy cần phải chiêu mộ bao nhiêu binh chủng cấp 5. Nhưng hắn lại có thể chắc chắn. Lúc này, chỉ sợ bên cạnh Lâm Hữu đã không chỉ có 10 binh chủng cấp 5, nếu không thì không thể khoa trương như vậy. 10 binh chủng cấp 5. Dù là tùy tiện phái ra một binh chủng thì hắn đã khó mà ngăn cản, dốc hết toàn lực mới có thể chiến thắng, huống chi là 10. Đồng thời, trong một khu vực núi lửa hoang vu nào đó, trong một bức tường vây do ngọn lửa dựng thành, Viêm Vũ cũng đang nhìn bảng xếp hạng vừa đổi mới, biểu lộ vô cùng kinh ngạc và ngưng trọng. Gia hỏa này quả nhiên không đơn giản. Vốn trước đó, hắn có ý kết giao tốt với Lâm Hữu, chẳng qua là cảm thấy Lâm Hữu có thực lực địch nổi hắn. Nhưng không nghĩ rằng sẽ nằm ngoài sự dự liệu của hắn như vậy. Một bước vượt qua hơn 40 hạng, cũng không phải người nào cũng có thể làm được, cho dù là hắn cũng không thể. Chuyện này khiến hắn càng không thể không coi trọng hơn. Nói tóm lại, hôm nay, chuyện bảng xếp hạng xem như hoàn toàn khiến Lâm Hữu nổi tiếng, cũng ngồi vững tên tuổi người đứng đầu hệ thực vật của hắn. Không còn ai dám khinh thường binh chủng hệ thực vật, cũng không có người nào cảm thấy hệ thực vật yếu hơn binh chủng còn lại, cũng coi là chính danh một lần cho binh chủng này. Mà lúc này, Lâm Hữu lại không để ý đến chuyện bên ngoài, chuyên tâm làm chuyện của mình. Sau khi tăng cấp các kiến trúc còn lại lên tới cấp 4, hắn đi đến công xưởng sản xuất, quan sát danh sách có thể sinh sản, rất nhanh đã tìm được thứ hắn muốn. Tên binh chủng, tường vây. Giới thiệu sinh sản, có thể hao phí vật liệu gỗ gạch đá, xây dựng tường vây càng kiên cố hơn. Từ lần trước, tường vây lãnh địa bị Mộ Dung Thiên hủy đi một khối, Lâm Hữu đã cảm nhận được sâu sắc phòng ngự tường vây lãnh địa của mình không đủ, căn bản không phòng được công kích của đám binh chủng kia. Dù sao hiện tại tạm thời hắn cũng không có cách nào thăng lên cấp 6, vừa có thể tài liệu đã thu thập trở về thăng cấp tường vây, tăng cường lực phòng ngự của lãnh địa lên một chút, tránh khỏi đến lúc đó lại bị người khác dễ dàng phá vỡ. Chớp mắt một cái, một đêm lại trôi qua. Lâm Hữu vẫn luôn nhớ thương chuyện tường vây, cho nên trời vừa sáng thì hắn đã tỉnh lại. Hôm nay, hắn không tính đi tới cánh đồng hoang để đào quặng, mà quyết định mang theo tất cả binh chủng thu thập gạch đá ở ngọn núi phía sau lãnh địa, chuẩn bị dùng chúng nó để làm tường vây cao và dày hơn, gia tăng tính an toàn cho lãnh địa. Sau khi mỏ đá lên tới cấp 4 thì hiệu suất khai thác đá cũng đã tăng lên rất nhiều. Tên binh chủng, mỏ đá. Cấp độ binh chủng, cấp 4. Giới thiệu kiến trúc, đề cao hiệu suất thu thập gạch đá của lãnh địa. Hiệu suất thu thập, 140%. Yêu cầu xây dựng, 500 vật liệu gỗ, 500 gạch đá, 1.000 ma năng. Sau khi kiến trúc lên đến cấp 4, số lượng tài liệu thăng cấp cần thiết đã tăng lên, cho nên kiến trúc cấp 4 là cấp độ tiết kiệm chi phí nhất đối với Lâm Hữu. Còn về việc có thể lên tới cấp 5 hay không thì đó là chuyện của sau này, không phải là điều hắn cần quan tâm bây giờ. Cho nên cả một buổi sáng, hắn dành tất cả thời gian của mình tại lãnh địa và trong hầm mỏ. Mà các thực vật sau khi thăng đến cấp 5 cũng rất ra sức, lực lượng còn mạnh hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần, đối bọn nó thì vận chuyển gạch đá chỉ là một bữa ăn sáng, quả thực như chơi đùa, không cần phải nghiêm túc làm việc. Nhờ có hỗ trợ của bọn nó, vừa mới đến giữa trưa thôi mà hắn đã tích lũy 500 đơn vị gạch đá. Lại thêm 500 đơn vị vật liệu gỗ, Lâm Hữu trực tiếp thông qua công xưởng sản xuất để gia tăng độ dày của tường vây lên gấp đôi, bốn phía lãnh địa nháy mắt rực rỡ hẳn lên. Tốt, tất cả mọi người nghỉ ngơi đi. Lâm Hữu nhìn về phía nhóm thực vật đang vận chuyển gạch đá rồi hô to một tiếng, triệu hồi chúng nó trở lại lãnh địa. Sau đó dựng bếp lò trong lãnh địa, bắt đầu nướng thịt chuẩn bị cơm trưa, đồng thời mở ra kênh nói chuyện phím, chú ý động tĩnh trong khu vực. Các ngươi nghe nói gì chưa? Có người phát hiện một mỏ quặng sắt lớn ở rừng rậm trên cánh đồng hoang. Quặng sắt? Thật hay giả vậy? Đó không phải là tài liệu thăng cấp lãnh địa lên cấp 6 sao? Ta cũng có nghe nói, hình như rất nhiều đại lão cấp 5 nhận được tin tức đều đã chạy tới đó rồi. T. Cấp 5. Vậy chẳng phải nơi đó rất nguy hiểm? Đâu chỉ nguy hiểm, phải gọi là khủng bố. Hôm nay, ta đi nhìn một chút, tất cả đều mẹ nó là cấp 5, cả đám đang đánh nhau ngoài quặng mỏ kia kìa. Má, may mà ta không có đi, dưới cấp 5 đi qua chỉ có nước chịu chết. Lâm Hữu vô cùng ngoài ý muốn. Không ngờ lại có người phát hiện mỏ quặng bên rừng rậm nhanh như vậy, lại còn hấp dẫn nhiều lãnh chúa cấp 5 đi qua. Nhìn bộ như vậy, chỉ sợ hiện giờ khu vực quặng mỏ rất hỗn loạn, mọi người đều đang liều mạng tranh đoạt tư nguyên mỏ quặng. May mắn hắn có dự kiến trước, trước đó trữ hàng rất nhiều mỏ sắt, tạm thời không cần đi đoạt với đám người này, mà có đi đoạt cũng chưa chắc có thể đoạt được bao nhiêu, có khi còn sẽ rơi vào tình trạng hai mặt bị vây địch. Các ngươi mau nhìn lên bầu trời. Đột nhiên lúc này, có người trong kênh nói chuyện phím kinh ngạc hô to. Lâm Hữu vốn dĩ đang kiểm tra tin tức trên kênh nói chuyện phím khẽ giật mình, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một giây sau, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rút lại. Chỉ thấy trên bầu trời vô tận, không biết bắt đầu từ khi nào mà từng tia sáng xuất hiện, kéo lấy cái đuôi thật dài rồi rơi xuống đại lục vô tận. Hình ảnh này quá quen thuộc, giống hệt như khi Bảo Trương nhảy dù rơi xuống lần đầu tiên. Mẹ nó! Bảo Trương! Trên trời lại có Bảo Trương rớt xuống. Ta cũng nhìn thấy. Thật là Bảo Trương. Tình huống như thế nào? Tại sao lại có Bảo Trương rơi xuống nữa rồi? Chẳng lẽ lại giống như lần trước, bên trong có chứa bảo bối? Nghe nói lần trước Mộ Dung Thiên đoạt được thứ gì đó có thể đổi được rất nhiều tư nguyên vật liệu, còn có người thấy được lệnh bài binh chủng. Lệnh bài binh chủng. Quá tốt rồi. Lần trước ta còn tưởng rằng đó là thiên thạch cho nên không có đi, lần này ta nhất định phải đoạt được vật liệu trong bảo trương. Mau nhìn nó rơi xuống nơi nào. Các lãnh chúa hô to liên tục, Lâm Hữu cũng khiếp sợ không thôi. Đã nhiều ngày trôi qua, không ngờ trên trời lại có bảo trương rơi xuống, không ai biết rốt cuộc nó biểu thị cho cái gì. Nhưng bọn hắn lại biết một điều. Đó là trong bảo trương có vật liệu mà bọn họ muốn. Chỉ điều này thôi là đã đủ rồi. Xem ra không đi không được. Lâm Hữu lẩm bẩm. Hắn nhớ lại bảo trương rơi xuống lần trước, đó không phải là nơi hắn đoạt được binh chủng hiếm có sao. Nhờ có binh chủng hiếm có này mà hắn mới có thể đi thuận lợi một đường và dẫn trước nhiều người như vậy. Hắn nhất định phải đoạt được vật liệu trong bảo trương này. Sau khi quyết định, hắn lập tức vội vàng ăn hết thức ăn rồi đứng dậy chuẩn bị. Thời gian trôi qua,

thậm chí ngay cả binh chủng hệ máy móc này thường cực kỳ hiếm thấy cũng có mặt. Tất cả mọi người đều canh gác khu vực quặng mỏ và đề phòng lẫn nhau, toàn bộ cảnh tượng vô cùng ngưng trọng. Lần này, thật đúng là có rất nhiều người chạy đến. Ở một góc nào đó trong quặng mỏ, một thanh niên nhỏ giọng trò chuyện với đồng bạn. Đúng vậy, còn nhiều hơn lần trước không biết bao nhiêu lần, hơn nữa còn có rất nhiều cấp 5. Lần này sợ là cuộc chiến tranh đoạt vật liệu sẽ không dễ dàng. Đâu chỉ là không dễ dàng, ngươi nhìn bên kia kìa, Ngô Nham xếp hạng 17 và Mặt Trường Phong xếp hạng 8 cũng tới. Không biết nơi đây còn cất giấu bao nhiêu đại lão trên bảng xếp hạng đâu. Hay là chúng ta từ bỏ đi, nếu không đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết nữa. Nghe được lời nói của đồng bạn, thanh niên nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi. Đại lão trên bảng xếp hạng đều là cường giả cấp 5, căn bản không phải những người như bọn họ có thể chống lại. Đừng đến lúc đó không những không đoạt được bảo bối, ngược lại bỏ mạng tại đây, như vậy mất cả chì lẫn chài. Có vẻ vị đồng bạn kia cũng biết đạo lý này, cho nên đã có ý định thối lui. Nhưng vào ngay lúc này, trong đám đông đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, một thanh niên với khuôn mặt lạnh lùng, mang theo 10 tên binh chủng nguyên tố với hình thể to lớn xuất hiện trong quặng mỏ. Đó không phải là Viêm Vũ sao? Tại sao ngay cả hắn cũng tới đây chứ? Viêm Vũ, đại lão hệ nguyên tố xếp hạng thứ 3. Ôi trời ạ, thật là nhiều binh chủng cấp 5. Đây chính là thực lực của hạng 3 sao? Đáng chết. Nếu hắn ở đây, sợ là cuộc chiến tranh đoạt vật liệu sẽ càng khó khăn hơn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thần sắc dần trở nên ngưng trọng. Viêm Vũ không nhìn bọn họ, hắn nghênh ngang đi vào trong khu vực quặng mỏ, giống như sợ người khác không biết hắn đã tới vậy. Cộng thêm việc hắn vốn dĩ vô cùng nổi tiếng, sau khi tin tức được truyền ra, chưa được bao lâu thì toàn bộ người ở khu vực quặng mỏ đều biết hắn tới, mọi người dần dần trở nên đề phòng. Không có cách nào, Viêm Vũ là tuyển thủ vững ở 10 vị trí đầu ở bảng xếp hạng, thực lực của hắn không cần bàn cãi, tuyệt đối là sự uy hiếp lớn nhất trong cuộc chiến cướp đoạt bảo trương lần này. Thậm chí đã có rất nhiều người ngầm gật đầu với nhau, đạt thành nhận thức chung. Chỉ cần Viêm Vũ vừa ra tay thì bọn họ sẽ lập tức toàn lực ngăn cản, quyết không để cho Viêm Vũ đoạt được vật liệu trong bảo trương, nếu không để Viêm Vũ chạy khỏi nơi này, muốn cướp trở lại gần như là không thể nào. Viêm Vũ tất nhiên cảm nhận được bầu không khí chung quanh thay đổi, khóe miệng hắn dần dần cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Hắn âm thầm liếc nhìn phía sau đám đông, khi thấy bóng người thấp thoáng ở một góc hẻo lánh ở quặng mỏ thì hắn thoải mái tiến lên phía trước, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lâm Hữu ẩn nấp ở một nơi hẻo lánh, binh chủng thực vật đã được hắn giấu trong khu rừng đen phía sau quặng mỏ, bên cạnh chỉ có Linh Tịch và vài tên thủ lĩnh thụ tinh để che giấu tai mắt người khác. Hiện tại lực chú ý của mọi người đều ở trên người Viêm Vũ. Căn bản sẽ không có ai chú ý và quan tâm đến hắn, càng sẽ không cảm thấy hắn với số lượng binh chủng ít ỏi như vậy có thể tạo thành uy hiếp bao lớn. Mà theo thời gian dần trôi qua, càng ngày càng có nhiều người tập trung ở khu vực quặng mỏ, bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương hơn. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn đạo lưu quang kia đang nhanh chóng đến gần, giống như là bọn họ đang nghênh đón điều gì đó. Đến rồi. Không biết ai đột nhiên la to một câu. Đám người khẩn trương cùng nhau chấn động, sau đó tất cả nhìn thấy đạo lưu quang kia mang theo uy thế vô tận rớt xuống mặt đất. Oanh! Toàn bộ mặt đất khu vực quặng mỏ đều rung chuyển dữ dội. Một cổ uy thế ngập trời bao phủ nơi đây, núi đá bốn phía không ngừng chấn động rồi rơi xuống, tạo nên một mảng bụi mù lớn. Ngay sau đó, một bảo trương viền vàng, còn xa hoa hơn trước đó gấp mấy lần xuất hiện trước mặt mọi người. Bảo trương. Vừa nhìn thấy bảo trương, trong lòng tất cả mọi người đều chấn động, vẻ mặt ai nấy đều lập tức biến thành vui mừng như điên. Lần trước, vì không rõ tình huống cho nên bỏ lỡ cơ hội tranh đoạt bảo vật, lần này thật vất vả mới có một bảo trương rơi xuống, làm sao bọn họ chịu buông tha cho được. Tiến lên. Mau chạy tới đoạt bảo trương. Tất cả cút đi. Bảo trương là của ta. Mau cản bọn họ lại. Đừng để bọn họ đụng tới bảo trương. Đừng có mơ. Mau cút sang một bên đi. À. Trong phút chốc, toàn bộ khu vực quặng mỏ loạn thành một đoàn. Tất cả mọi người dẫn binh lính của mình lao tới bảo trương, những đòn công kích hoa cả mắt không ngừng rơi xuống đám đông rồi nổ tung. Nháy mắt một cái đã có rất nhiều người bị đánh chết tại chỗ, chết oan chết uổng. Viêm Vũ trà trộn trong đám đông cũng không có nhàn rỗi. hắn trực tiếp xuất lĩnh binh chủng nguyên tố mở vòng vây, lao về phía Bảo Trương, hành động này khiến người khác không khỏi giật mình. Mau lên! Mau ngăn hắn lại! Bọn họ quá rõ ràng thực lực của Viêm Vũ, một khi để hắn đụng phải Bảo Trương, kết quả khẳng định sẽ vô cùng phiền phức. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều chuyển hướng công kích Viêm Vũ, đồng thời nhanh chóng vây quanh hắn, muốn ngăn cản hắn tới gần Bảo Trương. Nhưng không ngờ, lúc này khóe miệng của Viêm Vũ đột nhiên cong lên. Thuật địa chấn. Theo tiếng quát khẽ của hắn, nguyên tố thổ xung quanh hắn đồng loạt dâng lên thành những nắm tay to tướng rồi đột nhiên đánh về phía mặt đất. Ầm ầm. Một tiếng đổ vang lên, mặt đất nứt toạc rồi sụp đổ, sau đó nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, toàn bộ khu vực chấn động kịch liệt. Đám lĩnh chủ và binh chủng không kịp phản ứng, nháy mắt rơi vào trạng thái mất cân bằng, ai nấy đều bị chấn động đến tê cả da đầu, ngay cả chỗ khu vực Bảo Trương đều không thể may mắn thoát khỏi. Đúng lúc này, từng cây dây leo đột nhiên xông ra, chúng nó bò sát mặt đất và bơi về phía Bảo Trương. Cuối cùng, Lâm Hữu cũng ra tay. Hỏng bét. Có người muốn trộm Bảo Trương. Có người kịp thời phản ứng lại, lập tức phát hiện dây leo đang lao thẳng về phía Bảo Trương, nhất thời quá sợ hãi, vội vàng ra lệnh binh chủng của mình đi ngăn cản. Muốn đi qua? Không có dễ dàng như vậy đâu. Bức tường liệt diễm. Viêm Vũ hét lớn một tiếng, nguyên tố lửa xung quanh hắn bùng phát. Từng ngọn lửa nóng rực bùng cháy tạo thành một bức tường lửa ngăn cách mọi người và Bảo Trương, hoàn toàn ngăn cản đường đi của bọn họ. Có những bức tường lửa này ngăn cản, dây leo của Lâm Hữu rất thuận lợi đi tới trước mặt Bảo Trương và mở nó ra, sáu món đồ được bao phủ trong vần hào quang cũng lọt vào trong mắt mọi người. Sáu cái. Mọi người chấn động, không dám tin tưởng mà nhìn Bảo Trương. Không ngờ số lượng bảo vật lần này lại nhiều hơn trước gấp đôi. Mà bên trong những món bảo vật phát sáng này lại có hai loại vật liệu nằm yên trông giống như là lệnh bài, cái này khiến cho bọn họ mừng rỡ như điên. Lệnh bài binh chủng. Là lệnh bài binh chủng. Có người không khỏi hô to. Ngay cả Lâm Hữu cũng khiếp sợ không kém. Bởi vì hắn biết rõ, lệnh bài binh chủng trong rương không phải là lệnh bài binh chủng bình thường, mà chính là binh chủng hiếm có. Binh chủng hiếm có đại biểu cho cái gì, không ai trong khu vực này biết rõ hơn hắn. Hắn căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều, những sợi dây leo nghe theo mệnh lệnh của hắn, lập tức lướt về phía hai lệnh bài kia. Muốn lấy lệnh bài. Đã được ta đồng ý chưa? Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Bên cạnh một người thanh niên nho nhã, vài tên binh chủng mặc người thân rắn đột nhiên mở to mắt, bộc phát ra một loại ánh mắt gần như là thực chất. Dây leo vốn đang chuẩn bị lấy lệnh bài binh chủng bỗng chốc hóa thành đá và vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Xà phát nữ yêu. Lâm Hữu hít mắt lại rồi nhìn về phía người đàn ông kia, hóa ra là tên vừa được mọi người bàn luận, Mặc Trường Phong, xếp hạng thứ 8. Nghe nói lãnh địa của Mặc Trường Phong là loại hình giống nhân loại, nhưng không ngờ hắn ta sẽ có binh chủng lợi hại như xà phát nữ yêu, hơn nữa còn lĩnh ngộ được kỹ năng hóa đá. Nó có thể khiến thực vật của hắn hóa đá trong nháy mắt, hiển nhiên là cũng đạt đến cấp 5. Nhưng, hắn ta thực sự nghĩ rằng có thể ngăn cản được Lâm Hữu chỉ với loại trình độ này sao? Trong lòng Lâm Hữu cười lạnh, nguyên một đám yêu cơ phấn hồng hiện thân sau lưng, dây leo lít nha lít nhít bay múa đầy trời, bao vây toàn bộ khu vực Bảo Trương ở bên trong. Cảnh tượng kinh khủng kia khiến mọi người khiếp sợ trợn to hai mắt. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một lượng thực vật dày đặc như vậy, cho dù là hệ thực vật cấp 5 cũng không cách nào đạt được quy mô như vậy. Bọn họ muốn tiến lên trước ngăn cản. Nhưng đợi đến khi bọn họ kịp phản ứng lại thì một màn sương hồng đã lặng lẽ rơi xuống, khiến tinh thần của bọn hắn trở nên hoảng hốt. Ngay cả Mặt Trường Phong cũng không thể tránh thoát. Mọi người như đắm mình vào tiên cảnh, bên cạnh có các thiếu nữ thì thầm bên tai, vuốt ve, như si như say. Không ổn rồi. Sương mù này có độc. Mặt Trường Phong chấn động, nháy mắt hắn ta đã tỉnh táo lại. Nhưng khi hắn ta nhìn về phía Bảo Trương thì hai khối lệnh bài binh chủng kia đã rơi vào trong tay của Lâm Hữu, đối phương và thực vật của mình đều quay trở lại, chuẩn bị trốn thoát. Đừng hòng chạy trốn. Mặt Trường Phong chợt quát lên một tiếng, muốn mang xà phát nữ yêu đuổi theo. Nhưng dây... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.